Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube Người Đọc Truyện. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập số 292 ở cái bản làm lại. Đây là tập cuối cùng của bản làm lại nhé. Và những tập tiếp theo mình đăng, nhưng mà nó là từ tập 288 trở đi, nhưng mà thực chất nó là phải là tập 293 trở đi ấy. Nên là nhiều cái câu giới thiệu chuyện ở ban đầu thì cái đấy nó không quan trọng. Mình sắp xếp đầy đủ tại danh sách phát anh em rằng. Còn từ tập tiếp theo trở đi là 313 nhé. Tập ngày mai đăng ấy. Hoặc là chiều nay đăng. Chiều nay nếu rảnh thì đăng. Đạo, tập số 292, bản làm lại. Tộc quần va chạm. Sự tình chính là như vậy. Đài chiến đấu chỗ đó, các tộc cường giả hội tụ, đại chiến sắp tới, tự nhiên không người nào nguyện ý bỏ qua. Nếu tại hạ không có được nỗi khổ, chi sợ đã chạy tới rồi. Lý Thừa tận lực ngắt một cái ngọn nguồn ngôn ngữ, đem sự tình giải thích rõ ràng, lúc này mới câm miệng không nói nữa. Nhưng mà trong lòng có chút khẩn trương. Hôm nay hắn đã giải thích rõ ràng, chỉ hy vọng này Hắc Bảo khách có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn, đưa hắn, để cho hắn rời đi. Tiêu Thần trầm ngâm không nói. Hắn ý niệm cấp tốc xoay chuyển, vẫn như cũ, nhận được tin tức toàn bộ tiêu hóa, trong nháy mắt lóe lên, lộ ra suy nghĩ chi sắc. Hội tụ các tộc quần va chạm cùng với số lượng tu sĩ cường giả giao chiến đánh giết, như vậy việc trọng đại, hắn làm sao bỏ qua. Nhân cơ hội này cũng là tính tốt tinh tế, các tộc tu sĩ cường giả đến thuật cùng có thủ đoạn gì, đối với ngày sau hành sự, tất nhiên có trợ giúp to lớn. Vẫn chưa tiêu hao lâu lắm thời gian thì Tiêu Thần trong lòng đã có quyết định, lập tức nhàn nhạt mở miệng. Không biết cái này, đài chiến đấu ở bên trong rơi vào nơi nào? Lý Thừa hơi ngạc nhiên, lập tức khôi phục lại bình thường, lúc này lộ ra khiếp sợ. Lấy Hắc Bào tu vi, đã biết sự việc này tự nhiên không thể bỏ qua, lập tức xuất ra một quả ngọc giản, thần thức hướng vào trong đó lạc ấn Thương Nguyệt Giản bản đồ. Đạo hữu, vật này có thể tìm được trên đài chiến đấu. Tiêu Thần đem thu thập vào trong tay, phân ra một tia thần thức tiến nhập vào trong đó, đem bản đồ ghi nhớ vào trong lòng, lúc này mới khẽ gật đầu. Được rồi, tại hạ không có nhiều giải thích, đạo hữu có thể rời đi. Lý Thừa nghe vậy thì đại hỉ, hai tay chắp thi lễ, cũng không nói nhiều. Bên ngoài cơ thể độn quang lóe lên ánh sáng, hắn chính là cần phải trực tiếp rời đi. Chậm đã. Lý Thừa thân thể cứng đờ, lòng dạ đã là làm tốt xấu nhất dự tính. Bên trong nhận chữ vật pháp bảo chuẩn bị thỏa đáng, một khi không có sự gì gặp trong nháy mắt sẽ xuất thủ ngay. Có khả năng đến độ kiếp cảnh giới, mỗi một người đều không phải dễ dàng. Mặc dù không để lại cũng tuyệt đối sẽ không khoanh tay chịu chết. Tiêu Thần sắc mặt bình tĩnh, làm như không có nhìn này đề phòng. Trên tay linh quang lóe lên, lấy ra một cái trái cây giơ tay ném ra. Thương linh quả này đã bị tại hạ lấy đi. Cái này một quả liền cho đạo hữu hồi báo đạo hữu chi vật. Cáo tử. Thanh âm chưa hạ xuống, độn quang hiện lên, thân ảnh đã biến mất. Lý Thừa lúc này mới nhìn trong tay linh quả, sắc mặt ý mừng, kiểm tra không có sai lầm gì, đem thu thập vào nhận chữ vật, hướng về Tiêu Thần phương hướng rời đi, chắp tay thì lễ. Lúc sau hắn mới xoay người bỏ chạy, cũng không đề cập tới nữa. Thương Nguyệt Giản bên trong, hai đại hùng phong trong đó, thủy lộ rậm rạp bốn phương, tám hướng, thông suốt, vô số dòng suối hội tụ thành giang hà, chừng vạn dặm chi rộng. Sóng lớn cuộn trào, sóng ngầm cô đọng, sóng chiều dâng trào không ngớt, âm âm sóng nước như là vỗ vào chi thanh, như là lôi đình rít gào, thấp lực, buồn bực phong phú. Giang hà từ Thương Nguyệt khe chỗ này chảy sâu mà đến, vượt qua ngoại vi, dòng nước càng ngày càng chảy xiết, thanh thế càng ngày càng phát ra to lớn. Chính là tại đây vạn trượng trường giang bên trong, nguy nga đỉnh núi trong đó, treo trên bầu trời đứng thứ nhất chính là 50 vạn trượng bãi đá. Cả vật thể của nó đèn sẫm chỉ sắc, trên đó có linh quang lóe lên, cấm đạo phù văn như ẩn như hiện. Nơi này chính là Thương Nguyệt Giản đài chiến đấu, tộc cường giả đem chém giết đánh cuộc chi địa. Lần này, đại tộc quân cường giả ước chiến nơi này, toàn bộ Thương Nguyệt Giản bên trong, thậm chí ngoại giới, vô số dị tộc cường giả chen chúc mà đến. Có thể trong ngắn ngày thời gian 3 ngày, đưa đến hội tụ chừng ngàn vạn tu sĩ trở lên, hơn nữa số lượng còn đang lấy một loại tốc độ kinh người không ngừng tăng vọt. Đài chiến đấu hai bên đỉnh núi, tộc quần phân chia chiếm giữ nhất phương địa vực. Hai bên dựa theo tu vi sắp đặt, rậm rạp, liếc mắt tất cả là tu sĩ thân ảnh. Ma tộc cuồng bạo, độc chiếm nhất phương nghìn dặm đỉnh núi. 20 vạn trượng ma tộc cường giả, mỗi một người này là cường tráng, sắc mặt thì âm lãnh, bên ngoài có thể nồng nặc ma khí không ngừng sôi trào. Hai bên ở giữa lẫn nhau kết cấu, ngưng tụ ra ma khí, huyễn hóa thành đầu sinh hai sừng, thân cao 10 vạn trượng cổ ma thân ảnh. Đội trời đạp đất đứng đó, vô hình bá đạo, khí tức từ nơi này trong ma ảnh thân thể vô thiên cái địa ầm ầm phá thể mà ra. Bạo, bá đạo, bế nghệ thiên hạ, ma uy cái thế. Bên trái nhất phương, yêu tộc tụ tập chi địa, hơn 10 vạn yêu tộc cường giả ngồi xếp bằng, nồng nặc mùi lục sát yêu khí xông thẳng lên trời, ngưng tụ cổ yêu hư ảnh, khí thế mạnh mẽ, làm người khác không dám xem nhẹ nửa điểm. Cự ly yếu. Ma tộc hai bên không đủ 300 dặm bên đỉnh núi, hoặc là đứng ngồi hơn 50 vạn nhân tộc tu sĩ, lúc này trầm mặc không nói, bên ngoài cơ thể đồng dạng có đại khí thế bốc lên, quay cuồng không ngớt. Tam đại cường tộc, mặc dù linh giới bên trong cũng là đỉnh phong chủng tộc, mỗi một cái đều vô số phụ thuộc tộc quần, thực lực cường đại không gì so sánh. Tại đây, tam đại đỉnh phong tộc quần lại có độc giác, dạ xoa, ác mộng cùng với các tộc quần tu sĩ khác, phân chia chiếm giữ mỗi một phương vị. Tất cả đều là nghiêm nghị, có sát cơ từ bên ngoài cơ thể như ẩn như hiện. Ngàn vạn tu sĩ, tu vi thấp nhất đều là độ kiếp sơ kỳ cảnh giới, hội tụ đứng đến Thương Nguyệt Giản, đài chiến đấu. Chưa giao thủ chỉ là nơi này hơi thở bạo phát thôi, liền đủ để chấn vỡ khắp thương khung, cuồn cuộn đại thế, chấn động không ngớt. Chẳng qua lúc này thì đại tộc quần hội tụ, nhưng mà không thể bạo kích ra kịch liệt, bọn họ im lặng nơi này, làm như đang chờ đợi. Một đạo cực không thu hút, độn quang gào thét đến, dừng ở sát cự ly Thương Nguyệt Giản 50 vạn trượng đài chiến đấu. Độn quang thu liễm, lộ ra trong đó một tên thanh bào tu sĩ, sắc mặt lạnh nhạt, bên trong tròng mắt đen nhánh, một mảng yên tĩnh chỉ sắc, lúc này ánh mắt lóe lên, lập tức thẳng đến nhân tộc chỗ đó mà đi. Cái này người tới chính là Tiêu Thần. Rớt xuống độn quang, nhân tộc đỉnh núi phía dưới, trừ số ít xung quanh mấy tên tu sĩ dẫn đầu, bắt đầu quan tâm tầm mắt, vẫn chưa dẫn đến nửa điểm gợn sóng. Một gã chính là độ kiếp sơ kỳ tu sĩ, tại tộc quần thí luyện bên trong, chỉ coi như là một tầng thấp nhất, tự nhiên không người nào nguyện ý để vào trong mắt. Tiêu Thần tìm một nơi khoanh chân ngồi xuống, lập tức hơi hơi nhắm mắt, hắn dưỡng cố dưỡng thần. Xung quanh mấy tên tu sĩ ngồi nhìn hai mắt, cũng là liền từng cái thu hồi ánh mắt không đề cập. Linh giới trăm tộc, quả thực cường giả vô số. Tiêu Thần trong lòng âm thầm cảm thán, dù chưa tản mát ra thần thức, chẳng qua vẻn vẹn là thông qua khí tức cảm ứng thôi, có từng đạo mạnh mẽ khí tức không ngừng co rụt lại. Ngay lập tức, hắn thả ra thần thức, xông thẳng lên trời, đủ để chứng minh bọn họ vướng tay vướng chân trình độ. Chẳng qua vào thời khắc này, hắn đột nhiên mở hai mắt, trong mắt thần quang lóe lên, ngẩng đầu hướng hư không nhìn lại. Sau một khắc, một đạo kinh người khí tức đột nhiên xuất hiện tại mọi người cảm ứng. Một đoàn mưa bụi ô sắc độn quang gào thét thẳng đến nơi này mà đi. Người đến khí tức cường đại, tùy ý tản mát ra, hoàn toàn không có nửa điểm thù liễm xu thế, hiển nhiên đang cố ý gây nên. Ma mị, ma mị. Mộng yểm nhất tộc tụ tập chỉ địa, lấy vạn ác mộng tộc tu sĩ mở miệng, đột nhiên hoan hô rít gào, tiếng cầm cuồn cuộn xông thẳng lên trời cao. Ô sắc độn quang cực nhanh tốc độ, lóe lên một cái trực tiếp xuất hiện tại mộng yểm nhất tộc, cũng là hảo hạng. Thủ liễm sau đó, lộ ra trong đó một tên dị tộc tu sĩ, chính là mộng yểm nhất tộc, đỉnh phong cường giả ma mị. Chính là tại thân của hắn hiển hiện ra trong nháy mắt, phương viên nghìn dặm bên trong, đột nhiên nhuyễn hóa ra vô số mây khói sương mù, bừng bừng quay cuồng, có nhẹ nhẹ linh quang lóe lên, mới bắt đầu nhìn lại là bình thường không có gì lạ. Nhưng mà nếu tinh tế nhìn lại, lại có thể biến ảo ra một cái vài bức tinh đồ mỹ ảnh. Nghìn người hạ xuống nháy mắt, có ngàn vạn cái khác biệt bức họa, hoặc là nông gia trong gia đình vui vẻ, hoặc là tông môn cạnh tranh nhau khảo hạch, hoặc là bí cảnh bên trong chém giết đoạt bảo, hoặc là lợi thương mỹ nhân triền miên. Căn cứ vào mọi người tâm cảnh khác biệt, diễn biến đồ quyển này có ngàn kỳ bách thái không đồng nhất hiện hiện. Mà mị trong lúc đó là lơ đãng thi triển ra một loại cường đại thần thông. Mộng yểm nhất tộc am hiểu nguyên thần biến ảo công kích với vô số hình nghĩa tính mạng đoạt người khác. Điểm ấy hôm nay xem ra danh đúng với thực. Nghìn vạn dị tộc tu sĩ nhìn về phía kia quay cuồng sương khói, đa số trên mặt lộ ra mê say trí sắc, trong lòng lộ ra vẻ rằng co, hiển nhiên vô pháp miễn dịch được với thần thông mê hoặc này. Một lát sau mới vừa tránh thoát, trên mặt tất cả lộ ra kinh sợ chi sắc. Vừa rồi nếu ở giao chiến, ngắn ngủi thất thần thôi, đã đủ đầy đủ đưa cho bọn hắn vứt bỏ đi tính mạng nhà mình. Lấy bản thân thần thông, mê hoặc nghìn vạn dị tộc cường giả, đủ biết ma mị thần thông mạnh mẽ. Mặt thấy bốn tộc cường giả thần thông uy năng, mộng yểm nhất tộc tu sĩ mở miệng càng hở sâu, trong mắt toát ra vẻ điên cuồng lửa nóng chi sắc. Chẳng qua vào thời khắc này, có một đạo nhàn nhạt tiếng hừ lạnh truyền ra, hư không có độn quang gào thét rời đi, tỏa ra linh lực uy áp so sánh với ma mị nửa điểm không kém. Chính là rơi vào độc giác tu sĩ bên trên, thu liễm ra một bóng người trong đó. Thứ nhất chính là độc giác tộc tu sĩ Kim Giác, người này có thể tản mát ra khí tức sắc bén mạnh mẽ, chính là muốn đâm phá thiên địa. Lúc này theo một tiếng hừ, trong hư không vô tận kim linh chi khí ở trong nháy mắt ngưng tụ kiếm mang, qua lại gào thét ngang dọc dưới cửu thiên, chiếm lấy độc giác chỗ đó chân trời, thề lường xé gió trong đó, sắc bén khí tức cũng điên cuồng tản ra. Kim Giác, Kim Giác, Kim Giác. Độc giác tu sĩ trong miệng gầm nhẹ, tiếng gầm cuồn cuộn, chấn động không ngớt. Hai đại tộc quân đỉnh phong người trước hiện thân, trong nháy mắt kiếp nổ thương nguyệt giản, là chiến đấu đài cũng là thế cục bình tĩnh không cách nào, là với áp bức tất cả khí thế bạo phát, đại thế bốc lên, giữa hai bên là giằng co nhau, tất cả đều phải áp qua quần hùng chiếm một số. Dạ Xoa tộc U Huyền, Thiên Linh tộc Ngô Quân, Tiên Nữ tộc Cầm Nguyệt Tiên Tử, Thiên Linh tộc Ngô Quân, Điện Linh tộc Dâu Bỏ, các tộc cường giả sau đó hiện thân, cũng là càng không đem khí thế đẩy tới trình độ cực nóng như vậy. Các tộc quần tu sĩ kêu hô hò hét ở trong đó, từng người là cường giả tục danh, hóa thành đầy trời tiếng chiều dốc lên. Chính là tại nơi đây, đại thế không ngừng sôi trào chi tế, khắp chân trời đột nhiên âm u nhàn nhạt đi xuống, lập tức có vô tận ma sát khí tưng bừng mà sinh. Ầm hắc một mực, quay cuồng không ngớt, có cuồng tiếu ngạo tiếng cười từ đó truyền ra. Hôm nay quả thật khó gặp rầm rộ, lại có khả năng dẫm đạp chư vị đạo hữu thi thể thành tựu bạn mà vô thượng uy danh. Điểm ấy, ta muốn là trước tiên phải cảm ơn trước. Thanh âm này mặc dù là một người phát ra, lại coi như ẩn chứa vô thượng uy năng, trong nháy mắt bao phủ qua cái nơi này, vô số tu sĩ kêu lên rít gào, lại để đen nhánh cái ma tôn ở dưới nâng lên, càng là đem bá đạo khí tức thúc dục vô cùng nhuần nhuyễn. Lấy chư vị đạo hữu thi thể thành tựu bản ma uy danh, dám can đảm lên tiếng như vậy, đủ biết trong lòng người này mười phần kích thích. Ma tộc Cổ Xạ, hay còn gọi là Cô Sát hoặc Cô Bắn, dẫn phát tới hơn 10 tên ma tộc tu sĩ cường giả, thân ảnh chậm rãi gào thét, càng là dẫn động ma phân bên dưới kịch liệt không ngừng sôi trào. Dị tộc thi thể thành tựu ma uy, dị tộc thi thể thành tựu ma uy, dị tộc thi thể thành tựu ma uy. 20 vạn ma tộc tu sĩ rít gào, trong đó ma khí là hội tụ khoảng 10 vạn trượng, tổ ma hư ảnh càng phát ra ngưng thật, giống như là tổ ma chân thân hàng lâm, ma khí uy thế. Cổ Xạ đạo hữu, lợi ấy khí phách 10 phần, ma đạo tâm tính triển lộ không thể nghi ngờ, chẳng qua không có khả năng là như vậy, muốn đem đạo hữu thủ đoạn rồi, chỉ ít bổn yêu tuyệt đối không khoanh tay chịu chết đâu. Lấy yêu tộc thần thông ta, nếu mà cắn nuốt tinh thuần ma tộc huyết mạch, sợ là lại được cực đại nâng cao yêu thân phẩm chất. làm cho ta uy năng tăng vọt. Cổ già đạo hữu, xin hãy cẩn thận lời nói. Tại hạ đối với ngươi cảm thấy một lần chính là tinh thuần huyết mạch, như thế đã thèm dở dãi rồi đây này. Lục sắc yêu từ trong một điểm bạo phát nhanh như sấm, đem cái tràn đầy ma khí xinh xinh ngạnh xanh để ép cướp đoạt bên không trung. Yêu dị tuấn mỹ, màu da tái nhợt, khóe miệng lộ ra ý nhạt cười. Yêu tộc thanh đẳng cười ở giữa, phong thái trong nháy mắt mê đảo hàng vạn nghìn nữ tu. Vô luận là yêu tộc hay dị tộc, tất cả đều là tim đập giống như trống trầu, mắt cười ửng đỏ. Hời hợt, lại là vì lạnh lùng công kích, nói thẳng nhìn chúng cái ngươi mà thần tình huyết, sao mà sắc bén đến vậy? Thôn phệ ma tộc tình huyết, nâng cao yêu thân phẩm chất. Thôn phệ ma tộc tình huyết, nâng cao yêu thân phẩm chất. 10 vạn tên yêu tộc cùng hò hét, một cỗ uy thế lại là hiển hiện, cùng với cổ ma sàng co. Từng bừng ma vân cuồn cuộn, yêu khí lẫn nhau, là dây dưa không chết không ngớt. Gặp thường khùng trong nháy mắt trở thành yêu, ma, hai đại chiến trường. Yêu, ma, hai tộc làm sao bọn ta cũng không cùng quan hệ, nhưng nhân tộc ở đây lại không có bị khinh nhục. Nhàn nhạt thanh âm vang lên, ma vân yêu khí kịch liệt chống lại chi địa, có hạo nhiên chính khí ầm ầm bạo phát, cuồn cuộn bàng bạc không gì so sánh, làm người khác trong lòng chấn động, phát giác ra là kính cẩn chi ý. Thái thượng hạo nhiên bí thuật, nhân tộc quần vô cửu. Nhân tộc chỗ này không cho khinh nhục, nhân tộc chỗ này không cho khinh nhục. Một bộ bài sơn cầm trong tay quạt xếp, mặt như quan ngọc, mục đích như tinh thần, quần vô cửu là quân ngọc, quân tử, khí tức ôn hòa, bình ổn. Mặc dù thế cục như vậy, nhưng mà khóe miệng như trước, theo nhàn nhạt ý cười, ôn hòa, thuần khiết. Phía sau Tô Tô, Bình Yên, Tề Vân, Phỉ Thúy, 4 người theo đuôi. Với Ma Vân, yêu khí trong lúc đó, hạo nhiên chính khí chiếm giữ một phen, 3 người thành 3 chân đỉnh lập thái độ. Bên trên chống lại, tất cả đều cần phải áp qua đối thủ một phần. Lúc này tuy là y uy thế giao chiến, lại quan trọng không gì so sánh. Đồng cấp tu sĩ giao chiến, nhất là thực lực chênh lệch không bao nhiêu hạng người, khí thế như vậy, giao thủ chiếm cứ thượng phong, được là bọn hắn bộc phát ra chiến lược mạnh nhất, phản chi thì phải cái này chịu ràng buộc. Ma tộc cổ dạ, yêu tộc thanh đẳng, nhân tộc quần vô cửu, tất cả đều là người long phượng có một. Một quần ức vạn tu sĩ trong chói mắt nhất, người xuất hiện cường giả, tự nhiên tâm tư là thông minh, lòng dạ đậm sâu. Đối với cục diện trước mắt là trong lòng tự nhiên rõ ràng, đây là biểu hiện 3 người trong miệng giao phong thường thường vô thường. Cũng là ẩn chứa cá nhân tinh khí, tinh thần thể nội, cười nói giữa thiên địa như vậy, nhưng mà tất cả là toàn lực xuất thủ, không người nào dám can đảm có nửa điểm thư giãn. Oanh oanh, mà vần tàn sát bừa bãi, yêu khí quay cuồng, chính là chính khí bàng bạc. 3 người giao phong, dù chưa chính thức chém giết, nhưng mà vẹn vẹn khí thế kia tranh đấu tỏa ra, liền có thể dùng khắp nơi trong thiên địa, lặng ngắt như tờ. Vô số ánh mắt hội tụ mà đến, dùng 3 người trở thành thế gian chói mắt nhất tồn tại. Răng rắc, lấy Thương Nguyệt Giản làm trung tâm, nhất phương, 3 đạo vết nứt không gian đột nhiên vỡ vụn, tất cả lấy trục vạn trượng lớn nhỏ. Tay chạy dài, có mạnh mẽ lực hút từ trong đó bạo phát ra. Nước dòng sông ngược dòng mà lên, vạn quân cự thạch lăng không mà cuồng, vạn năm cổ thụ bị nhổ tận gốc, tất cả bị nhốt vào trong đó, thành thế cực kỳ kinh người. Cổ xạ thanh đẳng quần vô cửu, 3 người đồng thời cất tiếng cười dài, nhìn như là rồng ngâm hổ gầm. Quấn quýt bốc lên trời, sau đó đồng thời thu tay, lùi lại 3 bước. Bên ngoài cơ thể đại thế dây lát trừ khử, hóa thành vô hình. 3 người đánh cuộc, là ai cũng vô pháp, làm sao mà so sánh với đối phương. Nếu là trực tiếp giằng co, chẳng những vô ích, sợ là có thể đối với nhà mình tạo thành tổn thương. 3 người này tất cả tâm tư trong sáng, nơi nào sẽ làm ra cái điều ngu xuẩn như vậy, lập tức thu hết tay lại. Tiếng cười rơi, 3 người đồng thời cất bước. Từng người tiến nhập vào tộc quần tu sĩ chỗ mình. tiếp tục chiếm giữ cao nhất một điểm. Tù sĩ xung quanh nhộn nhịp thi lễ hành lễ mà lui lại, sắc mặt kính nể, hoàn toàn không có nửa điểm cam lòng. Tiêu Thần biến mất, 50 vạn nhân tộc tu sĩ bên trong. Trên mắt nhìn thấy đỉnh phong cường giả tranh đấu. Cho đến lúc này, ma tộc, yêu tộc, nhân tộc, tam đại đỉnh phong tộc quần cường giả đánh cuộc, khiến cho hắn trong lòng nhiệt huyết dâng trào, lại muốn sôi trào. Cường giả. Đỉnh phong cường giả tranh đấu, cho đến lúc này, chính là đỉnh phong cường giả. Mỗi một cái đều là vướng tay vướng chân không gì so sánh, nhưng hắn trong lòng lại không có kỉnh sợ, trái lại hưng phấn không thôi. Cho dù cường giả đánh cuộc chấm giết mới có thể khiến hắn trong thời gian ngắn nhất nhanh chóng nâng cao thực lực nhà mình. Những người này tại Tiêu Thần trong lòng tất cả đều là rèn luyện đá. Nếu có thể cùng hắn, hắn quả nhiên muốn liều lĩnh cùng bọn hắn buông tay đánh thử một trận, đánh giết cùng 10 vạn trượng trên bầu trời mới có thể thoải mái thông khoái. Hai đại phân thân thần thông, cổ ma phân thân ý niệm càng là điên cuồng giết gào không ngớt. Vừa rồi ma tộc Cô Xạ, yêu tộc Thanh Đằng, nhân tộc Quần Vô Cửu giằng co, khiến trong cơ thể của nó chiến ý triệt để sôi trào. Nếu mà nhân tộc bản thể không áp chế, nó từ lâu đã khẩn cấp hiện thân rồi. Giết, giết bọn họ, cướp đoạt trên người bọn họ cơ duyên, giúp chúng ta thành tựu vô thượng uy danh, đạt được tộc quần coi trọng, từ đó nhất phi trùng thiên. Cổ Xạ trong cơ thể tinh thuần ma mạch, bản ma nhất định phải đạt được, ta nhất định phải đạt được. Cổ ma phân thân trên mặt rít gào, trong tay hắc ma thương tản mát ra bừng bừng tinh thuần ma khí, gào thét ngang dọc, ma uy tràn ngập. Chẳng qua lần này Tiêu Thần vẫn là bị nỗi lòng phản trái lại. Hắn hít một hơi thật sâu, ép buộc dâng trào nỗi lòng từ từ bình tĩnh, cho đến tâm như chỉ là thủy, không dậy nổi gợn sóng. Lúc mày mới chậm rãi ngẩng đầu, lần nữa đem ánh mắt rơi về phía xung quanh. Lúc này còn không phải xuất thủ thời điểm sao? Hôm nay nơi này hội tụ nhiều lắm dị tộc cường giả, đang không biết rõ ràng tình thế trước mắt mà tùy tiện xuất thủ, rất có khả năng vì mình sẽ trêu chọc họa sát thân. Ta từ nhân gian giới phi thăng mà đến, so ra kém những tộc quần con cưng này, nhất định phải đầy đủ cẩn thận một chút. Bị muốn cùng bọn họ giao thủ, hoàn toàn không cần lấy Tiêu Thần phân thân, chỉ cần đợi đến cuộc chiến này kết thúc, có thể dùng hắc y khách thân phận khiêu chiến, lại có thể sau đó đạt được tộc quần coi trọng, có thể tránh cho quá mức cao diệu mà dẫn tới dị tộc cường giả xoán giết. Tiêu Thần trong lòng than nhẹ, trong mắt hóa thành một cái mảng bình yên tĩnh. Quỳ Nga ca phòng, vạn dặm nghiêm sóng, tộc quân cương giả phân chia chiếm giữ địa phương. Khi thế chống lại, ánh mắt ngang dọc trong đó, ẩn ẩn có nhàn nhạt sát khí. Cổ tộc Cổ Xạ, yêu tộc Thanh Đằng, nhân tộc Quần Vô Cửu, độc giác tộc Kim Giác, dạ xoa tộc U Huyền, thiên linh tộc Ngô Quân, tiên nữ tộc Cầm Nguyệt Tiên Tử, địa linh tộc Dâu Đỏ. Tất cả đều là linh giới trăm tộc bên trong mới xuất hiện cường giả. Lần này xa xa tương đối, bên ngoài cơ thể, khí thế bốc lên, tự có bàng bạc uy áp từ hư không này bên trong sinh ra, tự nhiên rơi xuống. Trong một khắc, vạn dặm sóng trong nháy mắt đình trệ, trên mặt nước làm như trọng hóa, hóa thành cái kính một loại. Nhiều lần tộc quần thí luyện, ngươi và ta, tộc cường giả tuy rằng có cùng nhau đánh giết giao chiến, lại chưa bao giờ xuất hiện qua như vậy thịnh thế. Nhìn vạn đạo hữu nơi này hội tụ, chính là đánh cuộc chém giết, thật sự thoải mái ha. Bà tộc Cô Xạ cười dài một tiếng, bên trong chiều chấn động ra. Đã như vậy, chúng ta liền làm một hồi thật tốt đi, đem thế hệ này bên trong, cùng loại tuột đỉnh cái nào mạnh nhất triển lộ ra. Hôm nay bản ma có nhắc tới nghị, ta và ngươi, tộc quần tu sĩ tất cả có thể lên đài khiêu chiến, mà xem cuối cùng có thể ai tiếu ngạo quần hùng cơ chứ. Trong tiếng cười dài, ma khí quay cuồng, sát khí lăng nhân. Mà thanh âm này, cùng với trong nháy mắt, yêu tộc Thanh Đằng con ngươi cũng lục mang lóe lên, khẽ cười. Nếu Cô Xạ đạo hữu bởi vì vậy mà đề nghị, tại yêu tộc tự nhiên không sợ. Chiến liền chiến đi, sợ là không biết người nào thắng, người thua thì như nào. Cô Xạ con người thầm mang lóe lên. Thanh Đằng đạo hữu nói rất hay, nếu là lên đài khiêu chiến tự nhiên là an thiên mệnh. Nếu là tài nghệ không bằng người, chính là đánh mất tính mạng. Còn nếu mà thắng, thì tự nhiên thu bảo vật. Mặc dù người thua không chết, chỉ cần lập được huyết khế, tự động giao ra trên người, hoặc là chân quý một món pháp bảo. Không biết điểm ấy, chư vị đạo hữu có dị nghị gì không? Thanh Đằng con người hơi sáng, quỷ dị anh tuấn trên mặt cười càng lâu. Lúc này bổn yêu hoàn thành, tán thành. Quân Vô Cửu sắc mặt bình tĩnh, khóe miệng ôn hòa, ý cười chẳng bao giờ tiêu tán. Mắt thấy cô xa ánh mắt hội tụ đến mình, lập tức đứng lên thản nhiên nói. Chư vị nhân tộc đạo hữu, việc này các ngươi là không sợ hãi, có dám đáp ứng không? Thanh âm bình tĩnh, lại tự có thần thông bên trong, rõ ràng tản mát ra, truyền vào mỗi một cái tai ở nhân tộc tu sĩ. Ta nhân tộc vô sĩ, vốn là linh giới đỉnh phong tộc quần cường giả. Chưa biết sợ, chưa biết sợ à? Chiến thôi, lúc này nhân cơ hội thu thập một ít chỗ tốt. Dị tộc cường giả, nếu không phải sợ chết, liền tới khiêu chiến cùng nhân tộc đại gia đi. Có gì không dám, liền chiến thôi. Sợ cái rắm gì chứ, chiến. Lúc đầu hỗn loạn trả lời, về sau hóa thành trình thể rít gào, thanh thế xông trời thẳng đến Vân Tiêu. Có gì không dám, liền chiến thôi. Có gì không dám, liền chiến thôi. Quân Vô Cứu khóe miệng lộ ra lạnh lùng, trở tay xoay người, ống tay áo vung lên. Chính như chư vị nói, nhân tộc hùng cứ linh giới, chưa biết sợ ai, muốn là chiến, liền chiến thôi. Việc này nhân tộc đáp ứng. Trong lúc nhất thời, nhân tộc là chiến dịch bốc lên, trong với miệng hét lên quay cuồng đại khí thế, đúng là mơ hồ đem xung quanh tộc quần khí thế áp xuống. Chiến, chiến, chiến. Tiêu Thần trong nháy mắt lóe lên vài phần tán thưởng. Quần Vô Cửu bỏ ra nhân phẩm không đề cập, chỉ ít thủ đoạn cực kỳ cao minh, mượn cô xạ chi thế, chuyển hóa thành mình dụng, đem nhân tộc đại thế vây đến đỉnh phong. Lại là chiếm một bước liên thủ. Chẳng qua vào lúc này thì bàng bạc chi nhánh cuối có loại tu vi khả năng quyết định toàn bộ. Bởi vì vậy, cổ ma cổ xạ, yêu tộc Thanh Đằng, hai người biến sắc, tùy tiện liên tục đánh cười, nhưng vẫn đem điểm ấy để trong lòng. Độc giác tộc không dị nghị, dạ xoa tộc tán thành, mộng yểm tộc không dị nghị, thiên linh tộc không dị nghị, điện linh tộc tán thành, tiền nữ tộc tán thành. Các tộc quần tu sĩ trước sau tỏ thái độ theo chuyện tiến hành. Trong hư không rõ ràng không khí ngưng trọng đến cực điểm, ngàn vạn tu sĩ bên trong cơ thể nhẹ nhẹ chiến ý tàn mát ra ngoài cơ thể, chiến tụ chiến ý mạnh mẽ đủ để kinh động thiên địa, quấy phương viên ngàn dặm, phương viên địa vực phong vân biến sắc. Cổ xạ ống tay áo vung vẩy, bỗng nhiên giơ tay đánh ra một cái nhất phương trượng lớn nhỏ đấm gạch. Cả vật thể là kim sắc, trong đó nhàn nhạt linh lực chấn động quay cuồng. Hôm nay bọn ta liên hợp lập ra huyết khế, vô luận cuối cùng người nào thắng mà trở ra, tộc quần tu sĩ tất cả không được liên thủ đánh chết. Nếu không vi phạm, do các ngươi từng người xuất thủ lãnh thanh lý. Dứt lời thì ma bấm bắn ra. Nhất thời một giọt tinh huyết từ đầu ngón tay của hắn bắn ra, dung nhập vào vạn sượng đấm gạch bên trong. Theo tinh huyết dung nhập, nhất thời có bốn miếng là mười mấy trượng lớn nhỏ tự phù xuất hiện, chính là ma tộc cô xạ. Thanh Đằng cười khẽ, mượn mà thon dài đầu ngón tay đồng dạng có tinh huyết ngưng tụ, vật tay đánh dựa ra, rơi vào đấm gạch bên trong, thượng hiện hóa thành tộc Thanh Đằng bốn miếng phù văn. Quần Vô Cửu khẽ cười, đối với điểm ấy hiển nhiên sớm có chuẩn bị, nếu không phải là huyết khế, hắn sẽ đưa ra điểm ấy, lúc này đánh ra tinh huyết, lạc ấn vào nhân tộc cường giả bên trong Quần Vô Cửu. Tam đại cường tộc tu sĩ đứng đầu đã xuất thủ, hơn người mỗi cái đỉnh phong cường giả bên trong, phía sau cũng là đấm gạch đánh vào một đạo tinh huyết, đợi cho huyết khế hoàn thành. Vạn trượng đấm gạch ầm ầm vỡ vụn, hóa thành từng viên hư ảnh phù văn lạc ấn vào mọi người nguyên thần. Chính là huyết khế hoàn thành trong nháy mắt, ngàn vạn tu sĩ trong cơ thể ầm ầm bạo phát. Linh quang lóe ra, một gã độc giác tu sĩ trước hết lên đài, chắp tay nói. Nếu lúc này Độc giác lãnh địa bên trong, vậy ta trận chiến đầu tiên do độc giác bắt đầu. Lần này tại hạ lên đài khiêu chiến, không biết một rừng đạo hữu đến đây chỉ giáo không? Độc giác tu sĩ lạnh nhạt mở miệng, trong khi thế là bốc lên cái khí thế bạo quát, lại là một gã độ kiếp hậu kỳ đỉnh phong cường giả. Cuộc chiến hôm nay không khỏi có chút là đỉnh phong tộc bên trong quan trọng. Mặc dù bình thường tu sĩ hy vọng có thể thông qua việc này nhất cử lướt qua Long Môn, đạt được tộc quần coi trọng, tuy rằng lúc này thiên nhân cảnh cường giả xuất hiện ở đây cũng không có, nhưng tộc tu sĩ tất cả đều minh bạch, bọn họ nhất cử nhất động nhất định ở đây được các cao tầng tu sĩ quan tâm. Cho dù độc giác lãnh địa bên trong, các tộc cao tầng tuyệt đối có thủ đoạn biết được tính tình nơi này, đối với điểm ấy không người nào hoài nghi. Cho nên lần này cơ hội tự nhiên là không người nào nguyện ý bỏ qua, cho dù biết rõ là phiêu lưu cực đại, thế nhưng vì ngày sau tiền đồ, bọn họ cũng không tiếc lấy tính mạng ra làm tiền đặt cược đánh một trận. Độc giác tu sĩ, ngươi đã nguyện ý như vậy, thứ nhất chịu chết, lão phu liền thành toàn cho ngươi. Dạ xoa đồng thác đến lấy tính mạng của ngươi đây. Tiếng cười vang lên, linh quang bạo phát, một gã hình dạng ghê tởm, sát khí bừng bừng, dạ xoa tộc tu sĩ trong nháy mắt chui vào lên đài. Hai bên tộc quần vốn là kẻ thù truyền kiếp, hai bên giữa nhau là chinh chiến không ngớt. Lần này hai người giằng co, không cần nghĩ là nghi thức xã giao gì cả, chỉ là cười lạnh, thần thức xong bắt đầu xuất thủ. Độc giác tu sĩ một sừng vì máu đỏ thẫm, hiển nhiên là thiên phú hỏa thuộc tính thần thông, lúc này bỗng nhiên vỗ tay, nhất thời có bừng bừng hỏa khí biến ảo, cực nóng nhiệt độ trong nháy mắt từ đó bạo phát, đem hư không đốt cháy, sản sinh ra từng đạo sóng nhiệt gào thét mà chói tai. Dạ xoa tộc tu sĩ cười lạnh, độc giác trong tay lấy thổ mộc hỏa ba loại thuộc tính này thành tựu là kẻ thù truyền kiếp của dạ xoa tộc thần tông, đối với lần này tự nhiên có nhiều khắc chế. Cực âm quỷ phủ quát khẽ trong tay, người này xuất ra thần thông, lấy tự thân pháp lực biến ảo mà thành, ngưng tụ ra hơi nước, ngưng tụ ra sóng nước, không hề e dè hướng hỏa hải vào tới, chính là thủy thuộc tính thần thông, chí âm chí hàn, chuyên khắc hỏa thuộc tính thần thông, uy năng rất mạnh. Thủy hỏa gặp nhau, tất nhiên là không cần nghĩ cũng biết, chắc chắn là âm âm đụng vào nhau bạo phát, thanh thế cực kỳ to lớn. Hai người giao chiến, tất cả toàn lực xuất thủ, độ kiếp hậu kỳ tu sĩ uy năng thi triển vô cùng nhuần nhuyễn. Chẳng qua, theo giao thủ tiến hành, lại là dạ xoa tộc từ từ chiếm thượng phong. Cực âm quỷ thủy đem độc giác tu sĩ biến lửa là áp xúc đến không đến 10 trượng. Chỉ cần lần nữa chốc lát có thể đem phá nát. Đến lúc đó, chí hàn rơi vào hơi nước bạo phát, đủ để trong nháy mắt đem độc giác tu sĩ bị thương, tiến vào cái che phủ quan đại định luận. Chết đi. Mấy hơi thở thì làm biển lại còn rót lại hơn trượng lớn nhỏ. Nhìn đến đau khổ không chống đỡ được độc giác tu sĩ, dạ xoa tộc tu sĩ trong miệng quát lớn chói tai, khóe miệng lộ ra dự tợn, thân ảnh độn quang trong nháy mắt bắn ra một xuống vỗ rơi. Lần này một trưởng, lòng tin của người này 10 phần, một khi hạ xuống đối thủ hẳn phải chết. Nhưng đúng vào lúc này thì dị biến nổi lên. Cái đau khổ trèo trống không chống đỡ nổi, độc giác tu sĩ trong nháy mắt hóa thành bừng bừng sát khí, ngẩng đầu lên trời, nhìn mặt đâu có chút nào nửa điểm khẩn trương sợ hãi như lúc trước, chỉ có nhàn nhạt lạnh trào chi sắc. Sau một khắc, một cả tinh thuần mộc linh chi khí trong nháy mắt từ trong cơ thể bạo phát ra. Nhận thấy được tình huyết này là với tình khiết mộc khí, dạ xoa tộc tu sĩ nhất thời sắc mặt đại biến, trong nháy mắt lộ ra kinh sợ, hét lên một tiếng chính là cần phải lui ra phía sau, nhưng lúc này đã chậm. Mộc sinh hỏa, hỏa sóng ngập trời, lại đốt cháy địa phương. Tiếng quát truyền khắp gắt gao, áp chế biển lửa nhất thời bỗng nhiên bạo phát, đem cực âm quỳ thủy luyện hóa, hóa thành càng sâu, đem dạ xoa tộc tu sĩ cuốn vào trong đó, đốt, trong nháy mắt, đem thành cho tàn, hình thần câu diệt. Độc giác tu sĩ giơ tay thu thần thông, đem dạ xoa tộc tu sĩ nhẫn chữ Phật lấy đi, thần thức đảo qua, Chồng nhắm mắt, ý mừng khó có thể che lấp, hiển nhiên lần này có thu hoạch. Ủy vũ, ủy vũ, ủy vũ. Một đám dạ xoa tộc tu sĩ nhất thời hoan hô. Độc giác tộc mộc hỏa ở đây, không biết còn chứ vị đạo hữu nào nguyện ý đi ra chỉ giáo. Độc giác tu sĩ quát khẽ, trên mặt nhịn không được sinh ra vài phần nhàn nhạt. Hỏa mộc song thuộc tính thể chất, đồng thời tu luyện đến độ kiếp hậu kỳ trình độ. Như vậy tư chất đủ để cho cái thượng thượng chi tuyển. Nói như vậy hắn biểu hiện lần này chính là rơi vào trong tộc quần cao tầng chói mắt. Chỉ cần là biểu hiện cực kỳ tốt, ngày sau nhất định có thể đạt được tộc quần coi trọng, thành tựu bất khả hạn lượng. Mộc hỏa song thuộc tính bản chất, thà nào là khinh thường như vậy hạng người đăng tràng. Tại hạ ma tộc, nhiều đến đây gây chiến, nếu bị thương độc giác tu sĩ tính mạng hôm nay liền lưu cho ta xuống. Ẩm lãnh trong đó, một gã dọa sa tộc tu sĩ là thân ảnh lại xuất hiện. Hai người không hề đình trệ, hùng hãn như lần chưa xuất thủ kia, vẫn là thủy hỏa giao chiến, nhưng mà ma nhiều cùng một thân tu vi hiển nhiên là tinh thâm hơn rất nhiều. Đánh giết chỉ chốc lát, độc giác mộc hỏa sắc mặt lại là ảm đạm, trong nháy mắt liên tục phun ra mấy đạo máu tươi, kích thích hỏa sóng tạm thời cường địch bức lui, trong miệng ngay cả trận chiến này tại hạ xin thua. Ma nhiều lạnh lùng cười một tiếng, cũng không tiếp tục đuổi giết, lập được huyết khế, đem người mạnh nhất bảo vật giao ra. Mộc hỏa sắc mặt lộ ra âm trầm, vốn là đánh một trận là thành danh, cũng không nghĩ tới như vậy là hạ tràng, khổ sở lắc đầu, lập được huyết khế trở tay, ném ra nhất phương hộp ngọc, đem người khống chế độn quang vội vã rời đi. Hôm nay mặc dù không chết, lấy hắn hôm nay biểu hiện, cũng mơ tưởng lần nữa đạt được tộc quần coi trọng. Dạ xoa tộc, nhiều tu sĩ tiếp nhận bảo vật, thân thức đảo qua, nhất thời thỏa mãn, đúng là không có tiếp tục khiêu chiến nữa, cực kỳ thông minh, ngay người rút đi, khiến một đám độc giác tu sĩ cao tầng là hắng giọng, nhưng cũng không thể làm gì, cuối cùng trở tay bất chiến, bọn họ cũng không cưỡng cầu lý do. Bất quá dưới mắt một gã dọa xoa tộc tu sĩ giết, một gã độc giác tu sĩ bị ép cầu xin tha thứ, tan khốc thực hiện nhất thời khiến cho đầy lửa nóng xuất hiện lên suy nghĩ của tất cả các dị tộc. Sau đó một lát thì thanh tỉnh, cuộc chiến ngày hôm nay chỉ có thể là bay lên thiên cơ, hoặc là có khả năng bọn họ tràn đầy niềm thua, thậm chí vứt bỏ tính mạng. Phải chăng thật là muốn lên đài khiêu chiến, còn cần nhiều hơn một phen lo lắng mà đi nghĩ. Cho nên tại bên hai bên dạ xoa tộc thối lui, ước chừng qua mấy hơi thở mới có một gã mộng yểm tu sĩ đăng tràng tiếp tục khiêu chiến. Sau đó dị tộc tu sĩ xuất thủ, thần thông công pháp là vô số, trái lại có chút đặc sắc. Tiêu Thần im lặng không quan tâm, hắn cùng với tu sĩ xung quanh tu vi tất cả độ kiếp sơ kỳ trình độ, trước mắt cấp bậc chiến đấu như bọn họ là tự nhiên vô pháp nhúng tay. Từng cái trợn mắt nhìn không nhúc nhích. Cần biết độ kiếp hậu kỳ giao thủ đối với bọn họ mà nói là không nhỏ chỗ tốt, cơ hội như vậy tự nhiên có thể là tham khảo không bỏ qua. Bất quá đối với Tiêu Thần mà nói, dị tộc giao thủ đối với bọn họ mà nói đạt được chỉ là mỗi một cái tộc quần đỉnh phong cường giả giao thủ mới làm cho hắn nhắc tới hứng thú. Chẳng qua lần này trong lòng của hắn không điểm lửa nóng kiên nhẫn. Lúc này toàn bộ mới bắt đầu theo khiêu chiến tiến hành, các tộc lại là thực lực xuất ra không ngừng tăng lên. Hôm nay đến không nghĩ là độ kiếp hậu kỳ đỉnh phong trình độ rồi, chỉ cần chỉ kiên trì chốc lát tự nhiên khả năng chứng kiến điều hắn muốn, đỉnh phong dị tộc. Hơn nữa thần thông xem chiến qua cũng là khiến cho hắn cấp tốc mở ra nhãn giới. Dù sao chính là nhân gian giới có thần thông công pháp cùng cuồn cuộn linh giới như vậy, chênh lệch tự nhiên không phải là nhỏ tí tẹo. Hôm nay nhìn thấy một phen bực này, từng cái cảm nhận đều là hành tẩu linh giới, nói không chừng ngày sau có thể ăn rất nhiều đau khổ. Liên tục 7 ngày, không ngừng có dị tộc tu sĩ lên đài khiêu chiến, tử thương thảm trọng khiến cho tộc quần bên trong dần dần sinh ra hỏa khí, không ngừng có tộc quần va chạm cao thủ xuất chiến, hùng hãn đánh giết. Hôm nay 50 vạn trượng chiến đài giao thủ chính là địa linh tộc tu sĩ cùng một gã dạ xoa tộc nữ tu. Hai người tu vi tất cả độ kiếp hậu kỳ đỉnh phong trình độ, thần thông giao thủ, thanh thế to lớn, khí thế bạo phát ra quét ngang bát phương. Chẳng qua cho dạ xoa tộc nữ tu này là kêu khẽ liên tục, đều không cách nào tổn thương được địa linh tộc tu sĩ nửa điểm. Người này trên mặt lặng lẽ cười không ngớt, ánh mắt lửa nóng cực điểm chưa từng ly khai dạ xoa tộc nữ tu thân thể mềm mại, trong miệng thỉnh thoảng nước nước bọt. Tiểu nương tử, hôm nay không giết ngươi, liền theo ta trở về làm song tu đạo lữ có được không? Địa linh tộc cười to. Hắn đột nhiên tế xuất ra một món pháp bảo, cả vật thể đen nhánh như là câu chảo, bỗng nhiên chém dụng dạ xoa tộc nữ tu, bảo hộ bảo vật, đánh ghét, cùng với liên tục té xuống đất, băng vào bảo pháp uy năng, pháp lực trong nháy mắt, lại chế phục. Bị dạ xoa tộc nữ tu sắc mặt trong nháy mắt ảm đạm, trong miệng phát ra bén nhọn. Địa linh tộc xúc sinh, cô nãi nãi tình nguyện chết đi, cũng tuyệt đối không khuất phục ngươi. Địa linh tộc tu sĩ nghe vậy, sắc mặt đột nhiên âm trầm, trong nháy mắt là sát khơ mỏng ra. Nếu nguyện ý xuất thủ, khuất phục, vậy thì liền chết đi. Địa linh tộc bản tính ghen tị, xấu xí dâm tà, rồi tuyệt đối không cho phép dị tộc lộ ra nửa điểm khinh thường, coi thường, bằng không trong nháy mắt chỉ biết sinh tử tương hướng. Phốc, muộn hưởng bên trong, đen nhánh, câu chảo pháp bảo chém dụng. Dạ xoa tộc nữ tu trong nháy mắt bị phân thành 8 thây, trong đó liền đem sấm địa đặc dâm dơ cùng với độc viêm nhúng nhảy, trực tiếp đem nguyên thần thiêu thành cho tàn. Địa linh tộc bắt cổ tiếp tục khiêu chiến, chỉ đối với nữ tu cảm thấy hứng thú, thua chỉ cần nguyện ý trở thành song tu đạo lữ liền có thể giữ được tánh mạng. Bắt cổ ánh mắt xung quanh đảo qua, dị tộc là mỹ mạo người, tất cả ánh mắt đều lưu luyến đối tượng, cực nóng không gì so sánh. Như địa linh tộc nhất mạch vốn không tồn tại hậu thế, Cầm Nguyệt tuy không phải là đại thần thông xóa đi là anh chi nhất tộc, nhưng hôm nay có thể lấy được tính mạng của ngươi. Bích Hải triều sinh. Thanh âm lạnh lùng, sát cơ tưng bừng. Tiền nữ tộc, linh giới đặc thù tộc quần coi trọng, tộc nhân số lượng cực nhỏ, không đủ 1000 số lượng. Trong linh giới, có thể coi như là tiểu tộc. Hơn nữa, nữ tử tất cả diện mạo như là tiên tử, tử sắc tuyệt hảo, tử chất tu luyện càng là thượng đẳng. Không đủ ngàn vạn tộc bên trong, cao thủ xuất hiện lớp lớp, không thể coi thường. Cũng chính bởi vì như vậy, khả năng đứng hàng trăm tộc ở bên trong, bằng không sớm bị tộc quần khác cướp đoạt, không trở thành tộc quần đồ chơi rồi. Không được trăm tên nữ tu cùng với tiên nữ tộc chiếm cùng một chỗ, tất cả là thiên nữ dạng thế, mỹ mạo vô song. Dù cho lúc này là nhìn đến chân mày thôi, như trước khó nén được nửa phần mỹ lệ, làm người khác ánh mắt hạ xuống, nhịn không được sinh ra lửa nóng chi ý. Mũi quỳnh, manh môi anh đào, cong cong mày liễu, 3000 tóc đen tựa như rơi, dáng người đẹp tuyệt trần, tăng thêm vài phần lộ liễu đã đầy. Giảm đi một phần hơi gầy lộ yếu, mặc lụa trắng, ôm ấp 5 huyền cầm, đầu ngón tay phủ hạ, nhỏ gầy. Đơn âm không được là không nhúc, hơi lộ ra bén nhọn, ẩn ẩn có sát phạt chi ý. Tiếng không rơi thì dị tượng lại hiện hiện. Một sóng nước lăng không mà thành, cuộn sạch mà xuống, chưa từng làm cho địa linh tộc tu sĩ nửa điểm phản kháng cơ hội. Hôm nay đem vòng vào trong đó, sóng nước cuồn cuộn, sắc bén như lưỡi dao, trong nháy mắt đem gạt bỏ, không lưu luyến nửa điểm vết tích. Một phổ nhạc, một âm phát, tuấn sát độ kiếp hậu kỳ đỉnh phong. Vì thế như vậy, trong nháy mắt khiếp sợ toàn trường. Cầm Nguyệt tiên tử váy sam phiêu động, trên mặt cười căng thẳng, đôi mắt đẹp vắng lặng. Lúc này nhàn nhạt địa linh tộc tu sĩ đảo qua, nhẹ giọng: Cầm Nguyệt ở đây, coi như ngươi là địa linh tộc thì trong lòng cũng không thể không cam lòng. Tất cả có thể lên đài đánh một trận. Thiệp thần tuy là nữ tử, lại là bình nhiên không sợ, tất cả đều bồi tiếp. Thanh âm êm dịu như là mắt lạnh sơn tuyền, cùng với cát đá thẩm thấu trong đó, làm người khác trong lòng vui sướng. Chẳng qua lời ấy làm cho địa linh tộc tù sĩ sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi. Một nữ tử dám khiêu khích bọn hắn, hẳn là đến địa linh tộc không người nào dám lên phải không? Dầu bỏ trong mắt, âm thần một trận âm tình bất định, cảm thụ được rất nhiều tầm mắt hội tụ đến, càng làm cho hắn sắc mặt không khỏi trở nên không gì so sánh. Xuất thủ nghênh chiến cầm nguyệt tiên tử, hắn căn bản không có nắm chắc. Nhưng một khi vô ý sẽ vứt bỏ đi tính mạng. Tuy rằng si mê nữ sắc, lòng dạ nhỏ mọn, nhưng địa linh nhất tộc đối với tính mạng nhà mình cực kỳ yêu quý, không khỏi là không nắm chắc sự tình tuyệt đối không ra tay. Bản tọa trong cơ thể là thương thế chưa lành, hôm nay liền không cùng ngươi chấp vật, ngày sau trở lại là đấu qua một hồi, mà lại xem dâu bỏ đại gia làm sao mà đem giam giữ ngươi làm cho ấm giường nha đầu. Địa linh tộc dâu bỏ cười lạnh một tiếng, đúng là trực tiếp đứng lên, độn quang chợt lách ra, thân ảnh trực tiếp ly khai nơi này, không đánh mà chạy. Tuy rằng là thả ngoan thoại, nhưng mà vì hành động lần này làm người khác nhịn không được trong lòng sinh ra coi thường. Chẳng qua các tộc tu sĩ sắc mặt giọng mỉa mai thời điểm thì địa linh tộc tu sĩ có chút thản nhiên, thậm chí còn tán thành chi ý. Đối với nhất tộc tu sĩ mà nói, sống được tính mạng chính là trọng yếu, những chuyện khác hết thảy có thể đặt ở mặt sau. Cầm nguyệt tiên tử đôi mắt đẹp lộ ra sát khơ, nhưng mà không nhiều lời, thân thể mềm mại ở linh quang lóe lên, thân ảnh trực tiếp chuyển về tiền nữ tộc. Tiền nữ tộc vốn là không vui tranh đấu, nếu không vì địa linh tộc chi đàn mối hận cũ trong lòng, sợ rằng hôm nay nàng cũng không ra tay gạt bỏ. Mặt thấy tộc quân đỉnh phong cường giả xuất thủ, nhất thời dẫn tới tu sĩ xung quanh khiếp sợ, sắc mặt mơ hồ trắng bệch. Độ kiếp đỉnh phong trình độ đã là thuộc về thí luyện tu sĩ bên trong cường giả trình độ, thế nhưng tồn tại như vậy không có cách nào chống đỡ được, ngay lập tức bị chấm giết. Uy năng như vậy quả thật kinh người không gì so sánh. Lần này trong khoảng thời gian ngắn, đúng là không người nào lần nữa lên đài khiêu chiến. Tiêu Thần nhìn đến tiền nữ tộc cầm nguyệt tiên tử bóng hình xinh đẹp rời đi, mắt lộ ra ngưng trọng, trong mắt là kiêng kỵ chi sắc. Tuy rằng không thể là chân chính thấy được thần thông của cô gái này, nhưng mà nhìn phiến diện có thể thấy được lốm đốm, đủ biết hắn phân tích ra cô gái này thần thông uy năng cực kỳ không tầm thường. Cô gái này sâu không lường được, hôm nay triển lộ tu vi chưa chắc liền là đỉnh phong trình độ chiến lực. Nếu ta cùng nàng giao thủ, mặc dù toàn thủ, nhưng nghĩ thắng được cũng là không dễ. Chẳng qua vào thời khắc này, Cầm Nguyệt tiên tử đúng là coi sinh lòng cảm ứng, đôi mắt lóe lên, quay đầu bức Tiêu Thần chỗ lại. Nhưng nàng ánh mắt hạ xuống, phát hiện chỉ là một độ kiếp sơ kỳ trình độ nhân tộc, vừa rồi lệnh nàng âm thầm kinh hãi cảm giác qua biến mất. Ánh mắt chuyển động hoàn toàn không thu hoạch, mắt đẹp, thị giác nhịn không được nhăn lại cùng một chỗ. Tiêu Thần âm thầm kinh hãi, tiền nữ tộc cực kỳ nhạy cảm linh giác, cũng may hắn phản ứng nhanh, cúi đầu né tránh. Hắn âm thầm may mắn thời điểm, xung quanh một đám nhân tộc tu sĩ nhịn không được đồng thời thẳng lưng, mặt lộ ra cười khẽ, mỗi một người giống như là chính nhân quân tử. Cầm Nguyệt tiên tử, đang nhìn bên này này, nhất định đang nhìn ta, lẽ nào tiên tử đối với ta có ý đồ? Nắm chặt cơ hội a, cho tiên tử ưu ái ấn tượng tốt. Người khác xin tiên tử nhìn, còn không muốn đấy. Nếu mà may mắn đạt được Cầm Nguyệt tiên tử ưu ái, cuộc đời này là hà cầu gì nữa. Tiêu Thần cảm ứng được Cầm Nguyệt tiên tử ánh mắt bất đắc dĩ thu hồi, lúc này mới hơi ngẩng đầu lên, bất lộ thanh sắc hướng xung quanh nhìn lại. Đúng vào thời khắc này thì hắn trong nửa trượng, một tu sĩ quay đầu, vẻ mặt mừng rỡ như điên. Đạo hữu vừa rồi có thấy không, Cầm Nguyệt tiên tử có thể đang nhìn ta đấy. Hơn nữa ta là số rõ ràng, tiên tử tổng cộng nhìn ta bằng 3 cái hạ mắt. 3 cái hạ mắt, chẳng lẽ tiên tử có thần thông, có thể nhận thấy được tôn kiên quyết ta tiềm lực hạng người, ngày sau nhất định nhất phi trùng thiên. Đúng rồi, tất nhiên chính là vậy, bằng không lấy Cầm Nguyệt tiên tử cao ngạo, làm sao mà cúi xuống cái trán bao quát bọn ta phàm tục tiên tử. Tiên tử này yên tâm, tôn kiên quyết nhất định là nỗ lực tu luyện, tuyệt đối không khiến người thất vọng. Đợi ta tu vi đại thành chi kỳ, tất nhiên sẽ đi tiên nữ tộc cầu thân với ngươi. Nhân tộc tôn kiên quyết trong lòng mừng rỡ. Tiêu Thần nghe vậy hơi ngẩn ra, chẳng qua lúc này không đợi hắn mở miệng, liền nói phía trước truyền đến một tiếng cười lạnh. Chê cười, Cầm Nguyệt tiên tử rõ ràng đang nhìn ta, cũng là chừng 3 cái nháy mắt. Lẽ nào đạo hữu cho rằng là nhìn ngươi không được? Ta và ngươi hai người so sánh, Tuy rằng tu vi tương đương, nhưng mà hình dạng đường đường, thân thể ta cao ngất so với ngươi, cái trắng nuột nguyên mập hạng người này. Không tốt, tiên tử như vậy là tuyệt mỹ, tuyển chọn bầu bạn tự nhiên là đầy thân kiểu nhân trung phong lượng. Người coi như là chớ mơ mộng hạo huyền. Ánh dạng đông đạo nhân liên tục cười lạnh. Hai người như trước mở miệng, tu sĩ quanh thân nhất thời không vui. Cầm nguyệt tiên tử rõ ràng đang nhìn chúng ta, mọi người, chứ đâu phải là nhìn qua các ngươi. Quả thật chính là buồn nôn. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.